Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, ngưng kết đệ nhất hồn hạch. Thượng, người thật quyết định, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, băng tuyền bên cạnh, tuyết đế nhíu mày nhìn lấy vân băng. Tại băng tuyền bên cạnh là một cái không nhỏ băng quật. Chính là vạn năm huyền băng quật. Nửa năm trước, Vân Băng cùng Tuyết Đế trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc. Liền đem vạn năm huyền băng quật lấy ra ngoài, đặt ở băng tuyền bên cạnh. Bọn họ cũng không sợ băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực vật hệ hồn thú ngấp nghé. Thực lực còn tại đó, ai dám, huống hồ vạn năm huyền băng tủy cũng không phải là tùy tiện một cái hồn thú liền có thể hưởng dụng. Trong nửa năm này, tình huống bên ngoài Vân Băng cùng Tuyết Đế là không biết. Tuyết Đế từng đi ra ngoài mấy lần, cũng chỉ là mua sắm thực vật. Tuy nhiên Tuyết Đế có thể không cần ăn cơm, nhưng Vân Băng còn chưa tới nơi trình độ kia. Vân Băng hiện tại hồn lực cấp bậc là 75 cấp đỉnh phong. Hồn lực ban đầu thời điểm là trạng thái khí, tại đột phá hồn thánh về sau sẽ chuyển thành trạng thái dịch. Trên thực tế, Vân Băng hồn lực tại hồn đế thời điểm liền đã không sai biệt lắm hóa thành trạng thái dịch. Hắn hồn lực là màu xanh biếc, cũng không phải là cực hạn chi băng màu băng lam. Sinh mệnh lực hoàn toàn lấn át cực hạn chi băng, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng cực hạn chi băng nguyên lực. Đã quyết định, Vân Băng khẳng định gật gật đầu. Kỳ thật tại hắn vừa mới đột phá hồn thánh lúc, át tuấn niềm tin ngưng kết hồn hạch. Bất quá khi đó Tuyết Đế nói chờ một chút, hồn lực đến thất 18, 19 cấp thời điểm lại ngưng kết hồn hạch cũng không muộn. Tuyết Đế mi đầu cũng không có giãn ra, nhưng lại gật đầu nói, đã ngươi quyết định, ta ủng hộ ngươi, liên quan tới hồn hạch tu luyện ngươi biết bao nhiêu, không ít. Đã từng hỏi thăm lão sư còn có sư phụ, biết tu luyện biện pháp, Vân Băng nói ra, biết liền tốt, bất quá ta còn muốn vài câu, ngưng kết hồn hạch là cần đối không gian chi lực có nhất định trưởng khống. Ngươi, Tuyết Đế nói đánh đo một cái Vân Băng, trong đôi mắt tràn đầy hỏi thăm, Vân Băng kéo Tuyết Đế tay, an ủi nói, yên tâm. Ta đối không gian chi lực trưởng khống tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Đừng quên Vân Linh chủ thuộc tính. Vân Linh cùng ngươi dung hợp trước cũng bất quá mới 10 vạn năm. Đối không gian chi lực trưởng khống có thể tốt hơn chỗ nào? Ngươi không phải còn hỏi qua. Vân Linh đối băng cùng mây trưởng khống muốn càng tốt hơn. Tuyết Đế rút tay ra nói ra. Thật nghĩ được chưa? Hồn thánh thì ngưng kết hồn hạch. Muốn đột phá phong hào đấu la còn phải lại ngưng kết một cái hồn hạch mới được. Cái này không thua gì nhân loại đột phá cực hạn tầng thứ. Tuyết Đế rõ ràng rất là lo lắng Vân Băng. Tương lai, ta biết, Vân Băng nhẹ nói, xem ra ngươi đều nghĩ minh bạch. Vậy ta thì không khuyên nhiều. Sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, ngưng kết không thành không còn cưỡng cầu hơn. Tuyết Đế nói. Vân Băng nghiêm túc gật gật đầu, nói, nhất định, thì thử 3 lần không thành, đến 79 lại nếm thử. Đón lấy, Vân Băng nhìn chung quanh, hướng Tuyết Đế hỏi, chúng ta muốn hay không đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài. Chuyển sang nơi khác, ngoài ý muốn nổi lên sẽ không tốt, ngay ở chỗ này, có ta ở đây không cần lo lắng cái gì ngoài ý muốn. Tuyết Đế bá khí nói ra, ngạch, tốt, suy nghĩ một chút, Vân Băng liền không lại cưỡng cầu. Xác thực, lấy Tuyết Đế cảnh giới, hắn không cần lo lắng cái gì. Vậy ta lại bắt đầu đi, chợt, Vân Băng trước ổn định một chút tâm thần, điều chỉnh tinh thần trạng thái. Hai mắt nhắm lại, sau đó để tinh thần lực lưu chuyển, nội thị. Đem thể nội hồn lực cũng kiểm tra một lần, làm Vân Băng mở hai mắt ra thời điểm, trong đôi mắt nhiều một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Đang lúc hắn muốn nâng tay phải lên lúc, Chờ một chút, Tuyết Đế lúc này kêu dừng Vân Băng. Tuyết Nhi, con có việc sao? Vân Băng nghi hoặc hỏi, chỉ thấy Tuyết Đế trong đôi mắt có chút do dự. Đột nhiên, khẽ cắn môi, hơi đỏ mặt, hàng đầu bám vào Vân Băng bên tai, nhỏ giọng nói một câu nói đến, liền rời đi thân thể. Câu nói này để Vân Băng thân thể chấn động, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tuyết Đế cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Kích động lại hưng phấn mà nói ra, thật, Tuyết Đế gương mặt đỏ bừng, càng là tăng thêm mấy phần mỹ lệ, lại không do dự nhẹ nhàng gật đầu, nói, thật, nhất thời, Vân Băng trong mắt càng thêm kích động, hưng phấn. Vừa mới điều chỉnh tốt trạng thái trong lúc nhất thời không còn tồn tại. Bất quá lại nghĩ tới điều gì. Nháy mắt sau đó, liền giống như bị rót một chậu nước lạnh. Lập tức bình tĩnh lại. Trong mắt kích động cùng hưng phấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt biến đến 10 phần phiền muộn. Thấy thế, Tuyết Đế hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, người đây là đột nhiên thế nào? Đồng thời trong lòng của nàng không hiểu có chút tức giận. Nàng đều cả gan nói ra. Ngươi vậy mà, chẳng lẽ, không có việc gì không có việc gì. Tuyết Nhi, cái kia ngươi nói coi như xong. Sinh xong hài tử lại nói. Ân, sinh xong hài tử lại nói. Vân Băng trong giọng nói có một loại thất hồn lạc phách cảm giác. Tuyết Đế con ngươi nhu hòa, toát ra vẻ cảm động. Nhoẻn miệng cười, tiến lên một bước, tại Vân Băng đến trên gương mặt khẽ hôn một cái. Ở bên cạnh họ Kiều Kiều rất cảm giác khó chịu, thân thể khẽ run, nhỏ giọng thầm thì nói. Cẩu nam nữ, nàng dứt tiếng, một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn lại, để thân thể của nàng đột nhiên phát lạnh. Phải biết nàng thế nhưng là nắm giữ cực hạn chi hỏa thuộc tính A. Kiều Kiều lại không có sợ hãi, thân thể nhoáng một cái, cực hạn chi hỏa hồn lực vận chuyển, giống như tại cùng Tuyết Đế chừng nhau. Nửa năm qua này cũng không muốn các ngươi đều làm cái gì. Cái này mỗi một ngày, đủ rồi, lão nương bị các ngươi khí đều không muốn tu luyện. Tương đương lão nương về sau nhất định cũng phải tìm một người phong lưu lỗi lạc nam nhân. Tuyệt đối phải so Tiểu Vân Băng đẹp trai hơn. Muốn đáng yêu, Tuyết Đế lạnh lùng nhìn về phía Kiều Kiều. Ánh mắt kia phảng phất tại nói. Một ngày không thu thập ngươi, cũng cảm giác ngươi thì tung bay không được. Kiều Kiều thân thể run lên. Giờ khắc này, nàng cảm giác giống như có băng lãnh gió tuyết đánh trên thân nàng một dạng. Lạnh lẽo không lấy, thân thể kịch liệt lung lay. Tựa như tại yêu cầu tha cho, Tuyết Đế cái này mới thu hồi ánh mắt. Thế mà, Kiều Kiều tâm lý lại nghĩ như vậy. Cái này lão nương môn thực lực cường đại, mình không cùng với nàng đấu. Các loại mình trở thành Vân Băng hồn linh, để Vân Băng thay mình báo thù. Ha ha, hoàn mỹ, Vân Băng tinh thần chi hải bên trong. Khá khó xử thụ mà liền xem tình cảnh này. Nàng cảm giác nàng vất vả nuôi lớn tiểu khả ái bị người đoạt đi. Những ngày này nàng cũng bị ngược khó chịu. Thật không nghĩ tới a. Trong hồ nước Bích Cơ có chút lắc đầu cảm thán. Mặc dù là thiên nga đầu, nhưng xem ra thật đẹp mắt. Đế Lâm hỏi, Bích Cơ tỉ tỉ không nghĩ tới cái gì? Bích Cơ nhìn một chút hai gò má như cũ đỏ bừng Tuyết Đế. Nói, không nghĩ tới cực bắc tam thiên vương Tuyết Đế vậy mà cũng sẽ lộ ra bộ dáng này. Đế Lâm cũng nhìn thoáng qua, nhạt vừa nói, Bích Cơ tỷ tỷ còn không có thói quen sao? Những ngày gần đây, chúng ta thấy qua số lần không ít. Bích Cơ cười cười, nói, hôm nay so trước kia phấn khích. Đế Lâm lại nhìn một chút, thản nhiên nói, yêu đương hôi chua vị, có gì đáng xem? Thật sao? Bích Cơ nhìn thoáng qua Đế Lâm, nói tiếp, ta ngược lại thật ra cảm thấy so tại tinh đấu đại xâm lâm thời gian thú vị. Đế Lâm, ngoặc kép, Vân Linh ngoẹo đầu nhìn các nàng liếc một chút, có chút không hiểu,